Đường trở về tại dị thế giới. Chương 252. Kẻ không mời mà tới. 3. Góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Nam Hà đại biến, hắn không nói một tiếng gì, bởi vì hắn lúc đầu muốn là tới hôi của rồi giết hắc ma, lại thấy hắc ma mạnh mẽ như thế, hắn sinh lòng thoát ý, muốn bảo toàn cái Bắc Minh Thương và Bắc Minh Phúc này đờ, bây giờ thì tốt rồi, hai tên hống hách này chết cũng kéo theo Nam Hà hắn đi cùng, dù hắc ma không giết hắn, thì Bắc Minh thế gia cũng chẳng tha cho hắn đâu, hắn ống to một tiếng thật to, cầm trên tay một thanh loan dao, ngừng tụ đấu khí vào trong đao, kích hoạt võ hồn tới cực hạn, võ hồn của Nam Hà lại là một đầu thiết ngưu. Phanh một tiếng, loan đao tế xuất, sau lưng Nam Hà mọc ra đôi cánh bằng đấu khi, một đao trọng kích A Long từ lâu đã đề phòng, ngay lập tức trên MU bàn tay trái hắn xuất hiện, một lưỡi dao vô cùng sắc bén, đỡ một đao chém này của Nam Hà tiền kích thất thủ để đề phòng A Long phản kích ngay lập tức từ một đao bổ dọc liền chém mạnh đưa sang ngang, hòng một đao lấy đầu của A Long, hắn nhanh nhẹn né tránh ngửa nửa thân người về phía sau né một đao này, trong lúc ngửa về phía sau, A Long liền vung chân, một đá vào cổ tay của Nam Hà, khiến tay hắn đang cầm một kiện võ vương pháp khí bay ra khỏi tay mà văng lên trời. Thấy một kích thất bại, kích thứ hai bị đá văng loan đao của mình, Nam Hà không hoảng sợ mà nhảy lên chụp lấy thanh đao bị một cước của A Long đá bay lên trời, Nam Hà hòng muốn chụp lấy đao từ trời, mượn lực lượng tự nhiên bổ một nhát xuống đầu A Long, trong lúc Nam Hà cầm được cán của thanh loan đao, hòng thực hiện mưu đồ của mình, thì một tiếng xé gió vang lên bên tai Nam Hà, một khí thế sắc bén ập tới, khiến Nam Hà không khỏi biến sắc, một cảm giác không cách nào chống lại, một cảm giác chết không thế nào nghi ngờ, hắn liền lách qua một bên né một vật như lưỡi dao bay tới mặt hắn. Trong lúc Nam Hà bay lên, thì A Long đã kích hoạt cơ quan trong cánh tay trái thiên long giáp của hắn, bắn ra lưỡi dao ở MU bàn tay hắn, hắn rất ít khi sử dụng chiêu thức này bởi vì hắn không cần phải làm như thế cả, một đao của phệ hồn liền chém kẻ khác ra làm bọt máu, cần gì cơ quan trong thiên long khải làm cái gì, khiến hắn một mức đến nay không hề sử dụng, hôm nay sử dụng là muốn kiểm tra xem cơ quan còn làm việc tốt nay không mà thôi. Nam Hà đưa loan đao ra đỡ cái lưỡi dao vô cùng sắc bén không biết từ đâu bay ra này, hắn rất tự tin vào bảo đao mà cả một đời theo hắn lăn lộn uống vô số máu tươi cũng là một kiện vương cấp trung phẩm pháp khí chứ đâu phải hàng vỉa hè đâu mà phải sợ một lưỡi dao nhọn bay tới chứ, nhưng hắn đã lầm, phanh. Một tiếng trên thân loan đao lủng một lỗ, nhưng khí thế không ngớt, không vì đâm lủng thanh loan đao mà ngừng lại, trên lưỡi dao mà A Long phóng ra, đó là một kiện hồn binh, khi phá hủy được kiện pháp khí kia, ngay lập tức hấp thụ thôn phệ khí linh, cắn nuốt trận pháp và tinh hoa kim loại của thanh loan đao đó răng rắc lấy một tiếng, lưỡi dao sắc nhọn như một mũi giáo này bay xuyên qua, mục tiêu chỉ thẳng mi tâm của Nam Hà ma bay tới. Hàn quang trực chỉ muốn lấy tính mạng của Nam Hà, bay với tốc độ ánh sáng, trong khi mũi dao sắc nhọn màu đen bay ra từ MU bàn tay trái áo giáp của A Long, khi chỉ còn cách trán của Nam Hà 1 cm nữa là xuyên qua đầu hắn, thì một đạo quang mang chợt lóe lên, một hộ cháo hình quả trứng hình thành, giúp cản trở một kích chí mạng này, cuối cùng hộ cháo bị dư uy của lưỡi dao đó phá nát, đoàng một tiếng mũi dao sắc nhọn đó bị vụ nổ nhỏ này đi, làm lệch hướng quỹ đạo lưỡi. Góc truyện audio.com Dao, nhưng dư quang sắc bén vẫn không mất đi xoẹt. Một tiếng kết quả chỉ cắt đi một phần bên tai của Nam Hà, máu bắt đầu từ từ chảy ra, từ má tới mang tai bắt đầu chảy xuống vô số máu tươi, khuôn mặt Nam Hà trắng bệch. Tâm của Nam Hà đông đông đông đập loạn, hắn hít không dám hít, theo bản năng, Nam Hà liên tiếp lui về phía sau chục bước từ trên trời bị ép xuống đất, mặt đất mỗi bước đi qua, đều bị hắn đạp xuống tạo thành hố sâu này tiếp đến hố sâu khác theo răng rắc một tiếng vang lên, phần còn lại của loan đao trên terrain tay hắn lập tức tan thành mấy mảnh, mảnh vỡ rơi xuống đất. Dưới chân trở thành bụi phấn. Trong nháy mắt toàn bộ tràng diện hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ở đây trong nội tâm đều chấn động, A Long chỉ tiện tay bắn ra một lưỡi dao trên MU bàn tay của hắn, liền đánh nát một kiện vương cấp trung phẩm pháp khí, cái này tựa như là lưỡi dao đó bắn không phải là pháp khí mà là bắn lủng thân của một cây chuối ấy chứ, nhưng mà làm không ít kẻ tâm tư bất chính đang âm thầm núp bên cạnh chưa ra tay, khiến trong lòng đám người, đây là một kiện vũ khí bình thường sao, rõ ràng là một kiện sát binh ẩn giấu dưới vỏ bọc của lưỡi dao, nhiều người cho rằng, đây cũng có thể là một kiện phá bảo mũi kiếm của một thanh kiếm nào đó được hắc ma có duyên nghịch thiên chụp được. Lúc này Nam Hà sắc mặt tái nhợt, không nói một câu nào, còn tên mập Bắc Minh Thương lúc này đã tỉnh lại giống lớn. Tiểu súc sinh, ngươi còn không biết trêu chọc ai đâu, ngươi dám phế đi tu vi của ta, kiếp này ngươi rơi vào tay ta, ta liền hành hạ ngươi sống không được mà chết cũng không xong. Nam Hà ngươi mau xông lên giết chết hắn. Nhưng đáp lại hắn là bốp một tiếng, khuôn mặt mập mạp của tên này bị Lam Linh một cước đá bay ra xa, miệng phun ra một ngụm máu tươi cùng với mấy chiếc răng, lại một lần nữa ngất xỉu, A Long gật gù nói. Người tên là Nam Hà đúng không? Không sai, không sai, thực lực thách mạch cảnh trung đoạn, có kim linh căn lại có võ hồn biến dị, có thể sử dụng một kiện pháp khi ngăn chặn ta, lại được cấm khí cứu một mạng, quả nhiên ngươi rất mạnh, bên cạnh ta còn thiếu một cái mãnh tướng, ngươi là một cái không tệ linh giả, từ bỏ Bắc Minh ra cùng ta đi lăn lộn, ngươi thấy thế nào? Lúc này sắc mặt Nam Hà khó coi tới cực điểm, cuồng hống một tiếng, lập tức huyết khí cuồn cuộn, lấy khí huyết làm lực lượng chịu đựng của bản thân, lấy kim linh lực truyền nhập vào trong chiêu thức. Trong nháy mắt, kim linh lực và khí huyết đang sôi sùng sục trong người Nam Hà tan vào trong cơ thể, linh lực và khí huyết hòa làm một rót vào võ hồn, không gian quanh người hắn biến đổi liên tục, vậy mà hóa thành một đầu kim thiết ngưu, màu vàng kim. Tại thời khắc này, toàn thân của Nam Hà bị quang mang hoàng kim bao phủ, giống như phủ thêm hoàng kim khải giáp, hắn hóa thân thành một con trây vàng, với khí thế vô cùng mạnh mẽ, như một con linh thú cao ngạo. Thấy một màn này, tất cả mọi người biến sắc nói. Võ hồn kim ngưu, phải biết rằng cái kia võ hồn thú vật rất hiếm, huống hồ gì lại là một đầu có thuộc tính nguyên tố thú vật như thế này, Nam Hà đã hoàn toàn hoa 100% là một đầu kim ngưu, nói thì dễ nhưng để hóa hình được phải trả giá không ít, ít nhất là phải chấp nhận cảnh toàn bộ xương cốt gãy vụn để hoàn thành hóa hình, nếu không ổn thì có thể bị nổ tung, hoặc đau đớn quá khiến kinh mạch mất cân bằng mà hủy diệt vô số mạch trong cơ thể trở thành phế nhân. gocchuyenaudio.com Với độ tuổi chưa tới 100 của Nam Hà mà có thể trở nên mạnh như thế này, cũng có thể được xem là thiên tài trong thiên tài, kiêu hùng một cõi rồi. Trước sự ngây ngốc của A Long, lúc này sau người của Nam Hà xuất hiện một cái lĩnh vực vô cùng to lớn, lĩnh vực của Nam Hà là kim loại lĩnh vực, vô số vô cùng vô tận kim loại thành vòng xoáy, như muốn nghiền nát tất cả những người nào bước vào lĩnh vực. Toàn thân của đầu kim ngưu đó Nam Hà vàng óng ánh, tựa như là lấy vàng dòng chế tạo, kết hợp với lĩnh vực sau lưng tạo nên một hình ảnh vô cùng rung động lòng người, khiến người ta kinh hãi với uy lực của nó. Mỗi bước kim ngưu bước đi, là mặt đất như muốn nứt ra, không khí như hóa thành thực chất mà ngưng động lại. Bò, bò, từ miệng của võ hồn hóa thân của Nam Hà, một tiếng trâu giống vang lên, lập tức khí tức một đầu man hoang kim ngưu như sóng lớn ùa đập không mà tới. Kim ngưu khí thế cuồn cuộn với khí thế nghiền ép van vật mà tới, trong chớp mắt này, Nam Hà sử dụng thiên phú thần thông của võ hồn kim ngưu của mình. Hoàng kim man ngưu, hắn hét ra như thế này, lĩnh vực sau lưng hắn mở ra, như mở ra một cánh cửa, bên trong có chứa vô vàn vô tận một đàn kim ngưu vậy, liên tục lao ra, nhưng chiếc sừng nhọn, hoàng kim óng ánh trực chỉ bụng A Long mà lao tới, hòng muốn sử dụng vô vàn vô tận man ngưu nghiền ép đánh nát hắn dưới vó của hoàng kim man ngưu. Vừa A thấy được khí tức mãng hoang bàng bạc kia, lại thấy từ lĩnh vực của Nam Hà chạy ra vô cùng vô tận những đầu kim ngưu trực chỉ đánh tới A Long, ngay lập tức rất nhiều cao thủ thế vẫn một mực đứng xem ở đây, cùng với ám vệ cũng không khỏi biến sắc. Lĩnh vực công kích hóa thân đại thành, có một vài người hít một hơi lãnh khí thì thào nói, thật không ngờ người của Bắc Minh thế gia lại mạnh mẽ như thế, so với Nam Hà khách khanh thì Bắc Minh phúc này ngay cả cái rắm cũng không bằng. Lúc này A Long mới gật đầu tán thưởng, không sai, lúc nãy thoát được cái chết là do cấm khí bảo toàn ngươi một mạng, nhưng bây giờ mới là chân tài thực lực của ngươi, ngươi có thể thoát chết quả nhiên không phải do may mắn. Mí mắt A Long cũng không khỏi nhíu thoáng cái, căn bản lúc đầu là không đem Nam Hà để ở trong mắt, hắn cảm thấy Nam Hà bất phàm, là người biết tiến thủ, luôn đưa ra tình huống sáng suốt nhất để bảo vệ chủ của mình, lại thấy chết không sợ một mực vì nhiệm vụ mà tử chiến không lui, bằng không chỉ cần Nam Hà chạy trốn thì Thiên Long Mâu một kích đem đầu của Nam Hà cắt xuống, cũng chẳng để hắn mở ra lĩnh vực. A Long thành tâm muốn chiêu mộ người này, bằng không dù có trăm kiện cấm khí cũng không thoát được thiên phú phá cấm của phệ hồn tử thần liềm đao. Đàn ông có cách nói chuyện của đàn ông, người không phục ta liền đánh cho ngươi phục. Muốn thu phục được một mãnh tướng thì phải đập nát sự kiêu ngạo của hắn, đánh bại hắn trong lĩnh vực mà hắn mạnh nhất, để cho hắn thấy đi theo ta là quyết định sáng suốt nhất. A Long thầm ra quyết định, trong nháy mắt này, máu huyết trong người của A Long một lần nữa sôi lên sùng sục như một sóng lớn đập không mà tới, sôi trào quần quận trong cơ thể. Cuối cùng hắn kích hoạt thần thông của luyện thể cảnh ma yến vô song đưa cho hắn. Luyện thể quyết, luyện cốt cảnh. Vì hắn mới chỉ là tầng thứ nhất, luyện cốt cảnh tuy chỉ là tiểu thành, nhưng không phải là thứ tầm thường, mà là luyện thể thuật của thần tộc. Lúc này xương cốt hắn bắt đầu kêu. gocchuyenaudio.com Lên răng rắc, đau đớn không thể nào không nói nên lời, từng vết xương nứt trong cơ thể, từng tiếng xương gãy vang lên, răng rắc, từng đạo tinh hoa khí lực tinh lực được ẩn giấu trong xương được tích tụ từ tu luyện, bắt đầu từ vết nứt thoát ra, dung hòa làm một cùng khí huyết đang sôi lên sùng sục như dung nham trong người hắn, thay vì rót vào đan điền kích hoạt võ hồn thì hắn lại rót vào ca đầu long hồn hắc long đang một mực ngủ say trong thân thể xương cốt hắn. Hắn bây giờ đã biết thứ này là thứ gì rồi, lúc này hắn liền không chịu nổi giống lên một tiếng long ngâm gào. Một tiếng thiên phu thân thông của long tộc long ngâm, vừa cảm thụ đến thú thần chi uy, người ở chỗ này đều sắc mặt đại biến, có người nghẹn ngào, tất cả đều không tin vào mắt mình nữa nói ra. Thiên phú thần thông của long tộc long ngâm. Điều này sao có thể, một nhân loại bình thường làm sao có được thứ này, dù võ hồn có là long thì cũng không cách nào tu luyện ra thiên phú này, cao lắm chỉ có thể tu luyện ra thân thể mà thôi, long ngâm không phải là thứ nhân loại được phép nắm giữ, trừ khi giết long uống máu hoặc là có huyết mạch long tộc trong người mới có mà thôi. Lúc này Nam Hà trong bộ dạng của một đầu kim ngưu, hắn vừa nghe đến một tiếng long ngâm đó coi như là kim ngưu võ hồn, hay huyết mạch nhân loại cũng phải run rẩy không ngừng, thú thần chi uy đâu phải một nhân loại bình thường hay hoàng kim man ngưu huyết mạch thấp kém có thể chống lại, lúc nãy là 10 phần uy áp bây giờ chỉ có thể sử dụng năng lực 1-2 mà thôi, một tiếng long ngâm này cũng khiến thiên địa biến sắc nhưng mà Nam Hà cũng không vì thế mà sợ hãi, hắn thiếu Bắc Minh Thế Gia một cái nhân tình, con gái hắn đang phải nhờ Bắc Minh Thế Gia chiếu cố, hôm nay chỉ có thể chiến tử, bằng không về nhà hắn không có cách nào bàn giao với Bắc Minh Thế Gia, hắn chết thì cũng được, cả đời hắn làm không ít chuyện xấu, hắn chỉ có một đứa con gái là thứ tốt lành nhất mà hắn tạo ra mà thôi, có lẽ do trời phạt nên con gái quanh năm bệnh tật phải nương nhờ Bắc Minh Thế Gia chiếu cố, đổi lại hắn phải bán mạng cho Bắc Minh Thế Gia, hôm nay hắn phải liều mạng mà thôi, hắn không thể nào để con gái chết được. Giết, rầm rầm rầm, chỉ trong nháy mắt hoàng kim man ngưu chạy như điên, bốn vó đạp nát thiên địa kéo theo một đàn vô cùng vô tận man ngưu ma tới nhanh như thiểm điện đạp nát sơn. Hiền ép vạn quân kéo tới, đánh tới A Long, lúc này A Long cũng không ngừng lại long hóa hết long hóa chiến kỹ Zeu. Lúc này trong chớp mắt toàn thân A Long như phồng to hơn, toàn thân kêu lên tiếng xương đôm đốp, lúc này toàn thân hắn bao phủ bởi lân phiến màu trắng, bởi vì hắn mới đạt cảnh giới băng cốt mà thôi, hắn cũng chưa có nhiều thời gian tu luyện thuận tay tới đại thành một quyền đập toái một tinh cầu đó là điều hết sức bình thường. Lúc này đầu hắn mọc ra hai cái long giác giữa trán sinh ra thiên nhãn đã khai mở hoàn toàn, hai mắt hắn hóa thành mắt rồng, như hai ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực, sau lưng lục dực đang không ngừng bùng cháy ngọn hắc hỏa, niết bàn hỏa, toàn thân hắn hóa long hoàn toàn, trở thành bộ dạng long nhân, bốn chi đều mọc ra móng vuốt vô cùng sắc bén, miệng bao phủ toàn thân là lân phiến cùng sự bao bọc của thiên long khải, dưới áo giáp hắn không ngừng gầm giống thanh âm long thần gầm thét, xung quanh thân hắn có vô số đạo hư anh long hồn đang quấn lượn xung quanh hắn mà vang lên những tiếng long ngâm, đây là tác phẩm hình thành. gocchuyenaudio.com, khi hắn nuốt sống hồn anh của võ vương cấp hoàng cấp, đó là để giúp hắn phòng vệ. Hắn siết chặt quyền đầu, hắn muốn thu phục con trâu điên này, một quyền này ngưng tụ khí thế bản thân lĩnh ngộ với thiên địa, một quyền này cực mạnh mượn lấy khí thế thiên địa đánh tới đầu hoàng kim man ngưu kia, hắn hét to một tiếng. Lan, hoàng kim man ngưu chạy như điên, không vì uy thế của A Long mà sợ hãi, hoàng kim sừng trên đầu hoàng kim man ngưu đâm tới, một kích muốn liều toàn bộ tính mạng lao tới, lực lượng như chục vạn ngọn núi to đánh tới, như có thể với cặp sừng của nó, co thắt xuyên qua tất cả mọi thứ vậy, A Long hai bên mí mắt cũng híp lại, tập trung cao độ, nói thì lâu nhưng làm thì nhanh, vù một tiếng hoàng kim man ngưu do Nam Hà biến thành lao tới người hắn, hắn lục rực sau lưng lên vỗ lên độn tốc né sang một bên, quát to, cánh tay hắn bao phủ bởi lân phiến bàn tay hóa thành long chảo. Sắc bén vô cùng hàn quang khiến người sợ hãi chém ra, như thiên ý không thể nào chống lại, xoẹt một tiếng một chảo này chụp chúng, ngay lập tức khiên trên lưng của hoàng kim man ngưu cắt xuống 5 vết rách sâu tới tận xương, bằng không nếu A Long muốn hạ sát thủ một chảo vừa rồi đã cắt hoàng kim man ngưu với bộ da kim loại đó ra thành 5 khúc rồi. Một chảo này xuất ra lĩnh vực man ngưu bị những đầu long hình tưởng chừng như vô hại của A Long luôn một mực bay quay người hắn, ngân nga những tiếng long ngâm, thì từng đầu lại từng đầu man ngưu lao tới hòng nghiền nát A Long thì bị những đầu long hình cắn nuốt không còn, nó như hổ rơi vào bầy cừu, từng đầu man ngưu bị cắn nuốt không còn một mảnh, tới một con liền ăn thịt một con, không còn một tí. Nam Hà bị một chảo bị thương, chân man ngưu mất thăng bằng mà té ngã lăn ra xa một đoạn, rầm. Một tiếng tạo thành cái hố to, lĩnh vực sau lưng hắn cũng răng rắc vỡ vụn, man ngưu lĩnh vực bị vỡ nát, nhưng đâu man ngưu đó linh lực của Nam Hà tạo ra bị A Long cắn nuốt hết không còn một tí nào, cũng không cách nào duy trì liền bị vỡ nát. Thoáng một cái, hắn lao lên đập tới không vì Nam Hà té ngã mà buông tay, không phục hắn phải đánh cho phục, man ngưu chưa phải vô địch một độn liền tiến tới đầu của con man ngưu kia, một quyền xuất ra lấy uy lực phá sơn đảo hải ức vạn quân, lực lượng ngay lập tức nghiền ép trong một quyền này mà đi mà đi. Oanh một tiếng thật lớn, hoàng kim man ngưu nằm dưới đất chưa kịp đứng dậy, ngay lập tức bị một kích này đấm cho nằm lún sâu dưới đất bò. Ô một tiếng vang lên, hoàng kim man ngưu không cam lòng mà kêu gào, hắn không phục nhân lúc hắn không đề phòng liền đánh hắn, chỉ tiếc là dưới thân phận của man ngưu không cách nào nói được tiếng người, bằng không hắn sẽ chửi mắng A Long là cái tên mặt dày vô sỉ a. Bình, một tiếng, lại tiếp tới một tiếng bị A Long đánh cho kêu gào, từng tiếng trâu tê bò giống vang lên bên tai mọi người không ngừng, mà đến khi một con trâu màu hoàng kim trên người tràn ngập vết bầm tím do bị A Long sử dụng man lực đánh văng ra ngoài, dù Nam Hà có chống cự như thế nào thì cũng bị đập bay không có cách nào làm tổn thương mảy may tới một góc áo của A Long. Cả người Nam Hà dưới bộ dạng Hoàng Kim Man Nhiêu đều bị đập bay ra ngoài, miệng trâu phun ra một ngụm máu tươi, nhưng như thế A Long cũng không buông tha. Oanh oanh oanh, hắn thấy xương khớp con trâu này rất cứng, hắn phải rút xương cứng của con trâu này mới được. Hắn nói: "Ngươi là rồng, khi gặp ta thì phải quận mình lại, ngươi là..." gocchuyenaudio.com, hổ thì thấy ta thì phải nằm xuống cho ta, ngươi là trâu thì ta sẽ bẻ sừng ngươi la ngé cho ta, ngươi có phục ngoan ngoãn làm thuộc hạ của ta không? Bò, u nhưng đáp lại lời nói của A Lộng lẫy một tiếng bò giống không cam lòng, không phục. Tay A Long nổi gân xanh, cười tà ác nói: "Ngươi không phục, lão tử đánh cho ngươi phục mới thôi." A Long tay rồng một bên nắm lấy sừng Hoàng Kim Man Nhiêu, một tay đấm liên tục vào đầu của nó, khiến nó đầu óc trăng sao lẫn lộn, lại một trận tiếng oanh minh vang lên, A Long và Nam Hà lại một lần nữa hành xác nhau, quần nát nơi này. Ám vệ dưới sự chỉ đạo của Lam Linh cắp theo tên Mập Bắc Minh Thương bay lên trời, chăn chối nhìn một canh, một long nhân hành hạ một con trâu vàng này, chủ yếu là A Long đem đầu của Nam Hà đánh cho cắm sâu xuống đất lại lôi lên, cầm đầu trâu của Nam Hà trọi vỡ tất cả những vật cứng ở trên đường. Lúc này Nam Hà bị đánh cho đầu trâu sưng lên thành đầu heo, bị một cước đá văng và làm sụp nhiều tòa đình viện ở dưới Vạn Kiến Sơn. Rầm một tiếng, thân trâu của Nam Hà va chạm vào cấm chế, liền cố gắng chống thân trâu đứng dậy. Khi hắn thật vất vả từ bên trong đoạn gạch ngói vỡ bỏ lên, một thân đã rất chật vật không thể nào tả nổi. A Long lại tới, nắm lấy hai chân con trâu xách lên, nhìn cấm chế bị vụ va chạm kích hoạt lên, hắn cười vô cùng tà ác, nụ cười này khiến Nam Hà sợ hãi không thôi. Hắn không phải đang nhìn một cái con người đang cười, mà là nhìn thấy một cái con viễn cổ hung thú đang nở nụ cười chết chóc với con mồi của mình. Nam Hà lại nghe A Long nói: "Xương của con trâu giả ngươi rất cứng a, ta đang thắc mắc không biết xương ngươi cứng hay là cấm chế này cứng, ta đoán rằng hẳn là xương ngươi cứng hơn đi, chúng ta cùng thử nào, không nhiều đâu, chắc là đập vài trăm cái là cái cấm chế này vỡ nát mà thôi." Bò, u một tiếng kêu sợ hãi vang lên, nhưng A Long đều để ở ngoài tai. Rầm một tiếng, A Long cầm hai chân sau con trâu, biến nó thành một cái búa tạ, hắn hóa thành người công nhân cần cù vác búa đi đập tường. Rầm một tiếng lại tiếp một tiếng, rầm liên tục vang lên, lúc này miệng Hoàng Kim Man Nhiêu liên tục thổ huyết răng rắc, từng tiếng xương khớp vỡ nát cùng cấm chế vang lên. A Long tay cầm chân của Man Nhiêu đập lên cấm chế không ngừng, mệt tay này, hắn liền đổi tay kia, một màn này khiến mọi người nghẹn họng không thôi, đây còn là con người chiến đấu sao, đây rõ ràng là hành xác nhau mà, rõ ràng là hai đầu hung thú dọ sức với nhau chứ không phải là người hóa thành a. Hắn đập một lúc liền thấy Nam Hà hít vô thì ít thở ra thì nhiều, hắn quay đầu lại hỏi đầu Man Nhiêu đã đầu óc quay cuồng, trăng sao đom đóm khắp nơi kia rằng: "Người có phục và chịu làm thuộc hạ của ta, cho ta sai xử hay không?" Nhưng đáp lại lời của hắn là một tiếng bò, ô, vô cùng bất khuất, chết cũng không phục. A Long mắt rồng chợt nổ, trên mặt nổi gân xanh, cười tà ác nói: "Có vẻ nãy giờ ta đánh ngươi chưa đủ đau, xương ngươi còn rất cứng a, hắc hắc, đánh không được thì phải chuyển qua phương án B vậy." Một màn này khiến ám vệ im lặng không thôi. Bốn tên Long Phàm, Long Thiên, huynh đệ Lưu Nhị, Lưu Tam đao chân run lên, bọn chúng nhớ rõ nụ cười này chính là có kẻ sắp gặp vận xui rồi. Nụ cười này làm bọn họ nghĩ tới một đoạn ký ức không tên, bọn họ bị thiếu gia giáo huấn quá, ký ức bi thảm khiến họ dùng mình không thôi. Mà điều làm tất cả mọi người cực kỳ chấn động là A Lo không sử dụng chiêu thức hay vũ khí gì. gocchuyenaudio.com, chỉ dùng man lực đối đầu trực tiếp với Hoàng Kim Man Nhiêu do Nam Hà hóa thành, cứ một quyền lại biến Nam Hà thành một quả bóng đập bay. A Long cười vô cùng gian ác nói: "Ám vệ đem bếp lửa than hồng tới đây, nhớ đem theo xiên que thịt nướng, hôm nay lão tử sẽ tự tay xuống bếp, đem nướng con trâu cố chấp này, thật ngon, cho các ngươi một bữa ăn ra hồn, lão tử lâu rồi không xuống bếp a, tay nghề lụi bại hết rồi kìa." Bò, u, ám vệ nghe thấy thế nhìn nhau, cũng không dám hỏi thêm gì, chỉ vắt chân lên cổ đi kiếm những thứ là A Long cần tới. Lam Linh ánh mắt vô cùng si mê nhìn bóng lưng của A Long, lòng thiếu nữ trở nên vô cùng nhộn nhạo, a thật là mạnh mẽ, thật là hoang dã, thật bá đạo, có ý tứ a, bất quá Lam Linh ta lại thích, nghĩ tới đây Lam Linh nở một nụ cười vô cùng xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, nếu người ta xem thấy Lam Linh cười có thể khiến người ta trầm luân trong vẻ đẹp đó, khiến người xem không khỏi ngân ngơ, chỉ tiếc là không có ai thấy được cảnh này, ngoại trừ A Long đã từ lâu quay lưng lại với nàng, mà vẫn luôn mở tinh thần lực quan sát động tĩnh xung quanh a. Kết chương, cách chương.